Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 6, 6, xiên cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khê thôn không coi là quá lớn. Toàn thôn tổng cộng bất quá 5-60 gia đình. Cộng lại nhân khẩu chỉ có hơn 200. Trong đó có 1/3 là lẫn nhau có quan hệ thân thích. Những thứ khác cũng không ít là phía trước 2-3 đại thời điểm ngụ lại tới. Không hiện nhi nữ gả cưới sau giải vây thân ra. Tóm lại toàn thôn thật cùng những gia đình khác không hề có một chút quan hệ, ít càng thêm ít. Tiêu Vân Sơ một nhà ba ngụm chính là cái kia số ít một trong. Trong thôn số người nhiều nhất chính là họ Lưu. Thôn trưởng Lưu Căn Sinh chính là người nhà họ Lưu. Hắn con dâu Lưu Anh Hoa, người xưng anh thẩm, là Tiêu Vân Sơ mang theo hai đứa bé ngụ lại có suối phía sau thôn, đối bọn hắn nhất là chăm sóc. Thỉnh thoảng tới dạy bảo như thế nào tốt hơn trồng rau. Trong núi cái gì mùa có dạng gì rau dại quả dại hay là nấm trích các loại. Dạy không thiếu sinh hoạt cần thiết yếu kỹ năng. Nguyên chủ coi như thông minh. Trước đây đi tới nơi này dùng lý do thoái thác là đến từ gặp tai huyện bên. Chạy nạn tới. Trong nhà nam nhân chết lại chỉ có hai đứa bé cùng nàng. Thôn trưởng nhìn nàng thật đáng thương. Hai đứa bé lại rất tiểu. Tăng thêm ngụ lại cần tiêu phí tiền. Bao quát cho hắn một điểm khổ cực phí đều không kém cái gì. Liền rất sảng khoái mà làm tốt chuyện. Nếu là trước đây nói thẳng hai đứa bé là cha không rõ. Chỉ sợ cho nhiều tiền hơn nữa Lưu thôn trưởng đều chưa hẳn sẽ đáp ứng để cho nàng lưu lại. Lúc này trong thôn không ít người đều trong đất bận rộn. Chính trực vụ xuân cây trồng vụ hè giao thế lúc. Xem như dựa vào ruộng đồng sống qua nông dân mỗi ngày đi sớm về tối mà làm việc. Nguyên chủ danh nghĩa có 2 mẫu đất là lúc trước cùng mặt đất cùng một chỗ mua. Bởi vì sẽ không chăm sóc, mua xuống sau liền trực tiếp để cho thôn trưởng hỗ trợ cho thuê người trong thôn. Hàng năm cầm 3 thành lương thực xem như tiền thuê. Những lương thực này chính là 1 lớn 2 nhỏ khẩu phần lương thực. Cũng may mà 2 đứa bé còn nhỏ. Bằng không, mới 2 mẫu đất sản phẩm, lấy cổ đại ít ỏi sản lượng, còn chỉ có 3 thành. Sợ là nhét kẽ răng đều không đủ. Bây giờ mà thuộc về Tiêu Vân Sơ, nàng đồng dạng không có ý định chính mình loại. Trong không gian mà đều không cần nàng tự mình động thủ. Chỉ cần dùng tinh thần lực loại, cùng với thu thập, bên ngoài hay là chớ răng co. Suy nghĩ một chút đều mệt đến hoảng. Tiêu Vân Sơ tả hữu tất cả dắt một đứa bé đi ngang qua cùng nhà tranh nằm cạnh không xa ruộng đồng thời điểm. Không phải là không có người chú ý tới bọn hắn. Chỉ có điều trong thôn ít có người cùng nàng có giao tình gì. Lại là một cái tiểu quả phụ. Sợ trêu chọc thị phi. Liếc một mắt nói thầm trong lòng một chút cũng sẽ không coi ra gì. Tiếp tục làm việc. 3 người một đường đi đến thôn bên cạnh bờ sông. 2 đứa bé nhìn rất là hưng phấn. Con sông này bình thường ngoại trừ dùng cho ruộng đồng quán khái. Trong thôn chúng phụ nhân ở đây giặt quần áo bên ngoài. Thường xuyên sẽ có tiểu hài tử tại thủy vị tương đối cạn chỗ chơi náo. Dưới mắt ngược lại là không có. Nhưng cái này không trở ngại 2 đứa bé một đôi nhau nhau muốn thử con mắt nhìn chằm chằm vào trong suốt dòng sông nhìn. Tiểu hài tử đi, ưa thích nghịch nước là thiên tính. Tiêu Vân Sơ sờ sờ đầu của bọn hắn. Cũng đừng nghĩ tiếp, các ngươi tuổi còn nhỏ. Cơ thể hư, bây giờ nhiệt độ còn không phải rất cao. Không cẩn thận nếu là cảm mạo, nhiễm lên phong hàn liền có các ngươi khó chịu. Lời này vừa ra, 2 đứa bé lập tức thu liễm biểu lộ. Tiêu Tử Thần đặc biệt nghiêm túc cam đoan. Nương ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hạ đi chơi thủy. Trong nhà đều nghèo đói. Nương mua thuốc dưỡng sinh thể tiền đều không còn lại bao nhiêu. Hắn cùng muội muội cũng không thể cho nương lại tăng thêm gánh vác. Ngoan, Tiêu Vân Sơ thỏa mãn cười. Mà sau cổ lấy bọn hắn tiến đến bờ sông nhìn kỹ một chút. Thuận miệng lầm bầm, trong sông này cũng không biết có hay không cá. Tiêu Tử Thần thính tai, trả lời ngay, có, còn có không ít đâu. Chính là không tốt lắm chảo. Điểm ấy Tiêu Vân Sơ cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nước sông này tới gần thôn. Suốt ngày đều không thiếu được người ở đây bồi hồi. Có lẽ còn có người sẽ tìm cách tử bắt cá ăn. Chảo nhiều người. cá tự nhiên cảnh giác, liền không dễ bắt, đến nỗi câu cá, đoán chừng lác đác không có mấy. Nông dân mỗi ngày vội vàng bận muốn chết, ai có rảnh rỗi đó giật trí hoa hơn nửa ngày, thậm chí thời gian một ngày ở đây câu cá tốn hao lấy. Nói không chừng cuối cùng còn không có mấy cái thu hoạch. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Tiêu Tử Hy nháy nháy mắt, nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân. Nương, lần trước ta có nhìn thấy trong thôn mấy cái tiểu ca ca ở đây chào tiểu con cua. Có thể đem ra làm canh. Con cua bò chậm, có phải hay không so cá muốn dễ chảo? Chúng ta có thể chộp tới ăn không? Tiểu con cua, hẳn là cua đồng A. Tiêu Vân Sơ đã thấy bờ sông tiểu thạch đầu bên cạnh có ngón út lớn đặc biệt tiểu nhân cua đang bò. Thế nhưng là, đây cũng quá nhỏ, tất cả đều là xác. Có cái gì ăn đâu? Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía con trai nữ nhi. Chớp mắt, các ngươi là muốn ăn tiểu con cua, vẫn là thèm ức hiếp, muốn ăn cá. Nói đến, tự hồ nguyên chủ đi tới thôn sau cho tới bây giờ không có mua qua cá. Đích thân bắt cá thì càng đừng suy nghĩ. Hai đứa bé trên mặt có rõ ràng khát vọng, nhưng vẫn là rất ngoan mà không có nói ra yêu cầu. Tiêu Tử Thần chỉ nói, cá không dễ bắt, nương, chúng ta nghĩ biện pháp kiếm một ít tiểu con cua trở về nấu canh uống đi. Nhìn tiểu gia hỏa biểu lộ, Tiêu Vân Sơ nơi nào sẽ đoán không được ý nghĩ của hắn. Cười một tiếng, một đôi cùng khuôn mặt một dạng xinh đẹp trong đôi mắt lập lòe cũng không như vậy lộ ra ngoài tự tin. Vừa nhấc cái cằm, đối với người khác tới nói con cá này có lẽ không tốt lắm chảo. Nhưng chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Các ngươi muốn ăn cá, nương liền cho các ngươi chảo. Nhìn chính là, có thật không? Nương, quá tốt rồi, ta muốn ăn cá. Tiêu Tử Hy cao hứng vỗ tay, mắt lom lom nhìn Tiêu Vân Sơ, giống như hận không thể nàng lập tức bắt được cá lớn. Tiêu Tử Thần có chút kinh ngạc, mẫu thân từ đó đến giờ không có nắm qua cùng, như thế nào bỗng nhiên lại nói sẽ chảo. Sẽ không phải là vì dỗ bọn hắn cao hứng cố ý nói à? Tiểu gia hỏa không quá tin tưởng, nhưng vẫn là quan tâm mà không có dội nước lạnh. Tiêu Vân Sơ trước tiên ở phụ cận tìm một cái kích thước thích hợp nhánh cây. Tiếp đó từ trong không gian lấy ra một cây chủy thủ. Đem nhánh cây một bên vót nhọn làm tạm thời xiên cá. Hai đứa bé phía trước đều gặp nàng vô căn cứ biến ra đồ vật tới. Mặc dù vẫn như cũ rất kinh ngạc lại không có lại nhất kinh nhất xạ. Tiêu Tử Thần đợi nàng dùng hết rồi chủy thủ về sau còn nhón lên bằng mũi chân không ngừng xem. Vừa nhìn vừa hỏi, nương, cái tiểu đao này chúng ta về nhà có thể tiếp tục dùng sao? Trong nhà thái đao không dùng tốt lắm. Cái này đao nhìn qua rất mới. Thiết thái nhất định dùng rất tốt. Tiêu Vân Sơ có chút im lặng, cầm chủy thủ làm dao phay. Thua thiệt hắn nghĩ ra. Bất quá tiểu hài tử đoán chừng cũng không biết chủy thủ cùng tiểu đao khác nhau. Trong nhà thái đao nàng dùng qua. Chính xác rất cùn. Nhi tử yên tâm, chờ về nhà sau ta lại biến đi ra một cái mới dao phay dùng. Cái này chủy thủ không thể lấy ra thiết thái. Ngoan rồi, nói đi liền đứng lên đem giày thoát hơi kéo lên ống quần đã dẫm vào trong sông. Đồng thời không quên nhắc nhở bờ sông hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi trốn xa một điểm, miễn cho đợi một chút ta đem ngư vãng trên bờ vẫn. Băng đến các ngươi thủy. Giúp ta nhìn xem giày. Nương, người yên tâm, giày chắc chắn không mất được. Nương thật tuyệt, muốn bắt nhiều cá. Tiêu Tử Hy lớn tiếng động viên. Quan tâm Tiêu Tử Thần nhưng là cũng tại suy nghĩ đợi một chút muốn làm sao an ủi không thu hoạch được gì mẫu thân. Kết quả, không bao lâu, tiểu gia hỏa liền bị mất mặt. A, hai đứa bé đồng thời lên tiếng kinh hô. Khắp khuôn mặt là kích động. Thật sự xiên đến cá cách trương.